Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, chương 2486, bác sĩ ngoại khoa kiếp trước kiếp này. Có thể hay không sống, phải xem vận khí, rất nhiều người cũng không chịu đựng được. Tô Vân nói, nếu không làm sao lấy máu liệu pháp bị phế trừ đây. Vừa nói, hắn khóe miệng lộ ra một chút vô cùng là đậm đà châm chọc nụ cười. Nói, lão bản, biết ta tổ sư gia là ai sao? Đừng nói chuyện vớ vẩn, ngươi nếu là nói biển thước, nói hoa đà ta cũng nhận, ngươi phải nói là hớt tóc tượng ta có thể không thừa nhận. Trịnh Nhân nhìn hồ sơ bệnh lý, không yên lòng nói, như thế nào cùng hớt tóc tượng liên hệ quan hệ? Đường Hải Đào lòng tràn đầy tư đều là nhà vùng lân cận tiệm làm tóc. Mỗi lần mình đi hớt tóc thời điểm, Tony lão sư cũng xếp đặt muốn mình làm thẻ. Hơn nữa hiện tại hớt tóc càng ngày càng đắt. Mình nhi tử hớt tóc đều là mình tự mình vào tay. Dẫu sao ở thần kinh ngoại khoa thay đổi liên tục qua. Cắt không tốt nhưng vậy cắt không không xấu là không phải là chuẩn bị ra sao. Có cái gì khó, Đường Tổng, từ trước Tây Y chú trọng lấy máu liệu pháp, đều là nhà thờ tu đạo sĩ làm chuyện này. Nhắc tới nói dài, bên trong còn có quá nhiều ly kỳ cổ quái câu chuyện. Có thời gian nói cho ngươi, Tô Vân cười nói, sau đó 12 thế kỷ giáo hoàng Alexandria Tam Thế đưa cái này vinh quang thần thánh sứ mạng. Giao cho dân gian, ngoặc kép. Đường Hải Đào bị Tô Vân nói sửng sốt một chút. Tiệm làm tóc trước mặt xoay tròn ba màu cột. Có ấn tượng sao? Có. Đường Hải Đào mờ mịt nói. Màu đỏ là chỉ động mạch máu. Màu xanh da trời là chỉ tĩnh mạch máu. Màu trắng là màu lót. Không cần đi quản. Tô Vân nói. Khi đó cạo đầu sư phụ đi làm thêm làm bác sĩ. Ngươi nói chúng ta bác sĩ địa vị cao, ta cái đầu tiên biểu thị không phục, nói chúng ta là phục vụ nghề, thật đúng là không có biện pháp theo người tranh. Tô Vân giọng nói chuyện bên trong mang cơ hồ vô, hạn châm chọc, hắn vẫn đối với bệnh viện nhấn mạnh phục vụ oán thầm. Thật dễ nói chuyện, đừng âm dương quái khí. Trịnh Nhân lật qua một trang hồ sơ bệnh lý, trầm giọng nói. Bất quá ngươi nói đúng, cao tinh nhọn kỹ thuật nghề, thuộc về là nghề phục vụ bản thân liền là sai lầm. Ngươi nói sai liền sai, đồ đồ lão sư liền viện sĩ đều không phải là đâu. Ngươi nhiều len sợi, một cái giải Nobel giỏi lắm, có bản lãnh lấy thêm một cái. Tô Vân rêu rao, Đường Hải Đào đầy mồ hôi, có bản lãnh lấy thêm một cái giải Nobel. Còn có đồ lão sư liền viện sĩ đều không phải là. Cái này hai đề tài không một cái hắn dám nhận. Ta chỉ là một người lâm sàng bác sĩ. Thật tốt chữa bệnh cứu người là được. Đoàn thể vô ý thức hành vi. Sẽ ở một số năm sau uốn nắn có nhiều sai lầm. Cũng có thể càng đi càng lệch. Tô Vân cãi. Đường Hải Đào nghe hai người tranh luận lên. Hắn trong lòng nóng nảy. Lập tức cười ha hả nói, ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, cạo đầu sư phụ thế nào sau đó? Ô, ngươi còn không có quên à? Tô Vân ngẩng đầu, nhìn Đường Hải Đào, hỏi, là cạo đầu trọng yếu? Vẫn là ngươi ngồi ở chỗ này không nhất định ngày nào bị người giết trọng yếu. Ngoặc kép, thật dễ nói chuyện, Trịnh Nhân nói, Đường Tổng. Thợ hớt tóc cửa phát triển một bộ đầy đủ lấy máu làm việc quy trình và công cụ. Cắt kim loại mạch máu dao lam kêu, liễu diệp đao. Nước Anh nổi tiếng y học tạp chí, liễu diệp đao, liền là tới từ lấy máu dùng dao lam. Lão bản, ngươi dùng liễu diệp đao, vốn chính là nên cho người cạo đầu. Tô Vân không biết là tâm tình gì không thuận. Quái gở nói. S đời 4 ở năm 146 20% lập cái đầu tiên thợ hớt tóc công hội. Trao tặng công hội hội viên ở London bên trong hớt tóc và làm ngoại khoa giải phẫu quyền lợi. Đường Hải Đào vẫn thật không nghĩ tới bác sĩ ngoại khoa Thủy Tổ lại là thợ hớt tóc. Khó trách lúc ấy ông chủ Trịnh sẽ nói như vậy. Nhưng sau đó có một đám cấp tiến bác sĩ ngoại khoa. Chính là chạy đến nghĩa địa đào người chết, nghiên cứu giải phẫu thân thể con người cấu tạo nhóm người kia. Nói nghiêm trọng một chút, tại lúc sau bị kêu là hắc vu sư, Trịnh Nhân nói, bọn họ kiên quyết khinh bỉ thợ hớt tóc bác sĩ ngoại khoa. Hai nhóm người gây không thể tách rời ra, Đường Hải Đào không nói. Sau đó cạnh tranh 200 năm, chết rất nhiều người, thợ hớt tóc mới lại nữa xử lý ngoại khoa giải phẫu. Không nghĩ tới người ngoại quốc năm đó cũng như vậy ngu dốt, Đường Hải Đào lẩm bẩm nói, nếu không phải luyện kim sư trong lúc vô tình phát hiện phản xạ lò. Cuối cùng đưa tới một loạt phản ứng, xuất hiện cách mạng kỹ nghệ, bọn họ liền là một đám người man dở. Tô Vân khinh bỉ nói, không kém bao nhiêu đâu. Tây y lấy máu liệu pháp và trung y châm cứu lấy máu không giống nhau. Chuyện rất vớ vẩn, Trịnh Nhân nói, lấy máu liệu pháp, tuyên ngôn độc lập, ngươi biết chưa? Đường Hải Đào thật không biết tại sao nói một cái lấy máu. Lại cùng tuyên ngôn độc lập kéo dậy rồi. Benjamin Rush là tuyên ngôn độc lập bên trong duy nhất một danh bác sĩ. Hắn sẽ chính là lấy máu liệu pháp. Trịnh Nhân cười nói, Washington chính là bị lấy máu liệu pháp rất miễn cưỡng cho thả chết. Thật ra thì khi đó trung y, so tây y tin cậy hơn. Tô Vân nói, thời xưa hoàng đế tuổi thọ phổ biến không dài, loài người vẫn là cần muốn tiến bộ. Trịnh Nhân nói, hoàng đế chết sớm là những chuyện khác mà. Gia Tĩnh kế vị sau đó thà chịu luyện đan ăn kim loại nặng cũng không nghe ngự y. Ngự y bị hắn từng giết 3 lần. Theo y thuật không có quan hệ. Đều là lòng người. Ngươi nói căn bản là không có đạo lý. Ta cho rằng trung y so tây y, chí ít thế kỷ 18 trước, là càng đáng tin. Không nói cái này, lấy máu sao? Washington cảm thấy cổ họng đau. Dùng trước con đỉa, sau dùng ban mâu, cuối cùng hiệu quả không tốt, trực tiếp thả 2.300 ml máu. Động thủ chính là vị này Benjamin Rush. Kết quả thế nào? Hỏi lời này, ai thả 2.300 ml máu còn không chết? Tô Vân khinh bỉ nói. Sau đó xuất hiện một chàng vàng nóng bệnh. Benjamin Rush cho người bệnh lấy máu, chết vô số người. Bị một người ký giả phát hiện, lại lùi sau một người Scotland sĩ quan, kêu Hamilton nghiên cứu lấy máu liệu pháp, dùng bị bệnh binh lính làm thí nghiệm, phát hiện chỉ có thể để cho binh lính nhanh chóng chết đi. Trừ cái này ra không việc gì chứng dùng, vốn là lấy máu cái gì ở quốc gia chúng ta đã rất hiếm. Thấy, trung y lấy máu là tìm huyệt vị, thả mấy ml liền xong chuyện. Nhưng gần đây tất cả loại giả khoa học lại bắt đầu ló đầu. Có thể vẫn luôn không biến mất qua. Từ hất tay liệu pháp đến hiện tại, chúng một mực tồn tại. Tô Vân nói, mới vừa cái đó người bệnh, rõ ràng cho thấy 2 tay 10 ngón tay tràn đầy cạn vết đau. Hơn nữa nhà bảo mà nói, nhà bảo phương phàm là có lý trí, cũng sẽ không đem đau mang tới bệnh viện tới khiêu khích. Trịnh Nhân đương nhiên nói, hắn là muốn cứu người, cầm đao tới đoán chừng là hắn cảm thấy là đao trên có bệnh khuẩn, muốn cho bác sĩ kiểm tra một chút. Thật ra thì người bệnh nhưng là cao huyết áp cũng phát xuất huyết não. Đúng rồi, người bệnh xuất huyết não bao lớn tính? Tô Vân hỏi, 40 ml, đã đài, đi lên liền tốt. Trịnh Nhân nói, cao huyết áp đưa đến đầu óc quay cuồng, đau đớn kích thích đưa đến huyết áp tiến một bước tăng cao. Cuối cùng xuất hiện xuất huyết não, suy luận rất đơn giản. Đường Hải Đào xấu hổ, nguyên lai thỉnh thoảng gặp qua ông chủ Trịnh xem người bệnh. Nhất là lần đó ăn lầm heo giáp trạng tuyến trong thức ăn độc người bệnh nhóm. Chỉ là mình đích thân trải qua sau mới phát hiện,